Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phần 295, nàng chính là thừa dịp nữ nhân kia bệnh tình nguy kịch thời điểm dùng sức đem Đường Kiến Sơn lưu tại chính mình bên người, dẫn hắn đi ra ngoài chơi, hơn nữa làm hắn cho chính mình tiêu tiền. Chính là vì không cho nữ nhân kia hảo lên, cho nên chính mình cũng coi như là hại chết Đường Minh Mụ. Mụ hung thủ, nàng dám khẳng định nếu là không có Đường Kiến Sơn ở chỗ này. Đường Minh nói không chừng sẽ âm thầm giết chết chính mình. Không đúng, không phải giết chết, mà là làm nàng sống không bằng chết, cho nên nàng hiện tại cần thiết quan trọng khẩn mà bái Đường Kiến Sơn, vì chính mình cũng vì Đường Thành Tuấn. Chẳng lẽ hiện tại muốn từ bỏ sắp tới tay phú quý? Đường Kiến Sơn thở dài một hơi. Ta là không có biện pháp. Đường Minh này nhãi danh cư nhiên một chút cũng không biết hiếu thuận ta cái này cha. Không có ta nói, nơi nào tới hắn, chính mình lão cha tại đây chịu khổ, cư nhiên chẳng quan tâm, không chối từ gian khổ tìm được hắn, cư nhiên còn tìm các loại lý do không phụng dưỡng ta cái này cha. Thật là cánh ngạnh, hiện tại liền ta cái này đương cha đều không bỏ ở trong mắt. Lời nói của ta đều không nghe xong, bất quá giống như trước nay cũng chưa nhịn qua là được. Nhưng Đường Kiến Sơn hiện tại có thể tưởng tượng không đến điểm này. An Nhược Lâm không ngừng mà an ủi hắn. Hảo hảo, ngươi lần sau nhìn thấy hắn hảo hảo nói chuyện, thái độ hảo một chút, hắn hiện tại khẳng định còn ở hoán ngươi. Rốt cuộc, tính tính, chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, nói đến cùng chuyện này cũng là chúng ta không phải, hắn đối chúng ta có oán kỳ thật cũng có thể nói được qua đi, hiện tại quan trọng nhất kỳ thật vẫn là muốn theo hắn ý tứ tới, chờ lần sau gặp mặt người đã biết sao. Đường Kiến Sơn vẫn là có điểm không tình nguyện, hắn ở đối mặt Đường Minh thời điểm cao cao tại thượng quán. Hiện tại bỗng nhiên làm hắn buông chính mình cao cao tại thượng thái độ đi lấy lòng hắn. Trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định là không thể tiếp thu, nhưng ở cái này trang viên biệt. Thự bên kia sinh hoạt xác thật là phi thường hoàn mỹ. Hắn cơ hồ mỗi cách mấy ngày đều có thể ngửi được kia quả thực là muốn đem người thèm chung tất cả. Đều câu dẫn ra tới mùi hương. Ngay cả Dịch Quân bọn họ đi qua cũng chỉ có thể cọ một chén canh, nếu là bọn họ thật sự ở bên trong. Cắm rễ sinh hoạt nói, như vậy mỹ vị chẳng phải là về sau nhiều lần đều có thể ăn tới rồi. Hơn nữa, Đường Minh vẫn là cái này trang viên quản lý người, một cái khác Đường Thiên Lam cũng là hắn bạn lữ, nếu là chính mình thật sự trụ hạ lúc sau, toàn bộ trang viên người không nói nghe chính mình nói. Nhưng khẳng định là sẽ không có người đem hắn thế nào, An Nhược Lâm. Kiến Sơn, không phải ta lải nhải, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, nếu là thật sự ở tại kia biệt thự bên trong, về sau chúng ta đến có bao nhiêu sung sướng. Đường Kiến Sơn tưởng tượng thấy chính mình trở thành trang viên chủ nhân, đối Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng bọn hắn đều sẽ không sinh khí. Còn sẽ đối chính mình nói gì nghe nấy, đối hắn cái này phụ thân thập phần tôn kính, như vậy nhật tử thật đúng là chính là ngẫm lại đều cảm. Thấy phi thường hoàn mỹ, nhưng là thực mau hắn liền ý thức được, như vậy sinh hoạt có khả năng căn bản chính là người si nói mộng. Nhưng là trụ hạ lúc sau, không lo ăn uống không cần làm việc khẳng định là thật sự, ngươi nói đúng. Xem ra về sau tái kiến hắn thời điểm cần thiết muốn thái độ hảo một chút. Mặc kệ thế nào, tốt nhất là hiện tại trang viên ở lại nói. Phía trước lần đó nhưng thật ra ta tưởng quá thiện, An Nhược Lâm xem Đường Kiến Sơn minh bạch chính. Mình cách nói, tức khắc tâm tình thì tốt rồi. Nàng cần phải làm là ngoan ngoãn đi theo hắn ở tại trang viên. Mặt khác một mực đều mặc kệ, đặc biệt là Đường Thành Tuấn. Phía trước lần đó liền thiếu kiên nhẫn nói chuyện, lúc sau khẳng định muốn xen vào hảo hắn, An Nhược Lâm lôi kéo Đường Thành Tuấn đi đến một bên. Hai người bọn họ nói chuyện khẳng định là không thể bị Đường Kiến Sơn nghe được, Đường Thành Tuấn bị nàng lôi kéo đi ra rất xa khoảng cách, vẫn là không có dừng lại. Đường Thành Tuấn cảm giác có điểm không kiên nhẫn, trực tiếp ném ra An Nhược Lâm bắt lấy chính mình thủ đoạn bàn tay. Làm gì, có chuyện nói thẳng à, chạy xa như vậy làm gì đâu, hắn lại nghe không được. An Nhược Lâm vươn tay nhẹ nhàng mà ở Đường Thành Tuấn trên lưng chụp hai hạ. Người cái chết hài tử biết cái gì? Không biết biến dị người có thể nghe được rất xa địa phương nói chuyện thanh sao? Vừa rồi bên kia có người đi ngang qua à, là trang viên người, bọn họ ở chỗ này công tác lâu như vậy. Đương nhiên biết, trang viên người mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ở trang viên các địa phương tuần tra. Nếu là có phát hiện đối trang viên không người tốt trực tiếp quăng ra ngoài. Tự nhiên đến bây giờ vẫn là không có người xúc phạm bất luận cái gì quy củ, này cũng mặt bên chứng. Minh, Dịch Quân bọn họ ba người phía trước nói thực minh bạch. Muốn ở chỗ này công tác, nhất định phải muốn thủ trang viên quy củ, Đường Thành Tuấn lúc này mới không tình nguyện đi theo. Hướng bên trong đi rồi một hồi. Hảo đi, An Nhược Lâm hướng bốn phía nhìn xem. Phát hiện không có người liền an tâm. Cách đó không xa nhưng thật ra nằm một con cẩu, nhìn thấy ghê người, nhưng cẩu lại nghe không hiểu tiếng người. Nàng có thể thực an tâm cùng chính mình nhi tử nói lời thật lòng, nhi tử. Người cũng không cần luôn thực phản cảm, nếu Đường Minh là trang viên quản lý người chi nhất, hơn nữa Đường Kiến Sơn vẫn là hắn ba, hơn nữa là đứng ở chúng ta bên này, mặc kệ thế nào đều phải nếm thử một chút. Có lẽ có thể ở trang viên quá thượng hô mưa gọi gió sinh hoạt đâu. Đường Thành Tuấn đương nhiên minh bạch, nhưng là nhiều năm như vậy tới đối Đường Minh áp bức. Làm cho bọn họ cả nhà ba người kỳ thật tất cả đều đối Đường Minh cao cao tại thượng thói quen. Trước kia Đường Minh đều không biểu đạt ra tới, làm cho bọn họ đối Đường Minh uất ức tính nết ăn sâu bén rễ, hiện tại hắn một phản kháng. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là sinh khí, hoàn toàn liền không có tự hỏi quá, Đường Minh hiện tại đã là biến dị người, vẫn là trang viên mạnh nhất biến dị người chi nhất, nếu là thật sự muốn cho bọn họ quá không đi xuống nói. Chỉ cần một câu, mẹ, ta biết ngươi tưởng cùng ta nói cái gì, nhưng là này không phải ngươi nói một chút là có thể giải quyết vấn đề. Này hơn 20 năm qua thói quen. Nơi nào là nói sửa là có thể sửa, ta chỉ có thể bảo đảm tiếp theo gặp mặt thời điểm ta toàn bộ hành trình không nói lời nào. Đứng ở ngươi phía sau trang ngoan, An Nhược Lâm gật gật đầu. Như vậy đủ rồi, tiếp theo gặp lại thời điểm nhớ kỹ a, không thể cùng phía trước lần đó giống nhau. Hơi chút bị Đường Minh kích một kích, liền cùng bậc lửa bom giống nhau. Đến lúc đó chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói không chừng liền hiện tại công tác đều sẽ mất đi, Đường Thành Tuấn nghĩ tới ở thủ đô căn cứ. Sinh hoạt, đi theo nơi này sinh hoạt, nói thật, liền tính là ở chỗ này công tác, cũng so ở thủ đô căn cứ muốn nhẹ nhàng rất nhiều rất nhiều. Ở chỗ này Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm một phòng. Chính mình đơn độc một phòng, thật sự thực rộng mở, thực thoải mái, nhưng là nếu về tới thủ đô căn cứ nói. Chính mình khẳng định lại muốn cùng ba mẹ tễ ở một cái 10 mét vuông đều không đến trong căn phòng. Nhỏ, tắm rửa địa phương WC tất cả đều là công cộng. Một chút đều không vệ sinh, có đôi khi còn cần chờ thật lâu mới đến phiên chính mình, hơn nữa mỗi ngày đều phải mệt chết mệt. Sống làm việc, một tháng xuống dưới nói không chừng cũng chỉ có 300-400 tích phân. Bọn họ một nhà ba người thêm lên một tháng khả năng cũng liền 1000 tích phân xuất đầu. Nhưng là ở chỗ này, tuy nói An Nhược Lâm không tính tích phân, nhưng bọn hắn phụ tử hai cái một tháng xuống dưới cũng có 1000 tích phân, vấn đề là bọn họ không cần ra khỏi phòng thuê thủy điện, ngay cả ăn cơm đều có công nhân cơm không cần hoa tích phân mua sắm. Duy nhất yêu cầu dùng đến tích phân tình huống chính là mua sắm tiểu căn cứ không cung cấp đồ. Vật bất quá theo sau, Đường Thành Tuấn lại nghĩ tới ở chỗ này sinh hoạt, hơn nữa trở thành trang viên người. Nói không chừng có thể bằng vào Đường Kiến Sơn là Đường Minh phụ thân thân phận ở trang viên khoái. Khoái hoạt hoạt, còn có thể trở thành biến dị người đâu. Nghe nói Trang Viên đều sẽ cấp gia nhập bọn họ đại gia đình người miễn phí cung cấp tử dị khuẩn. Mãi cho đến thành công hút vào tử dị khuẩn mới thôi. Đây mới là nhất hấp dẫn người địa phương. Đường Thành Tuấn kỳ thật đã sớm tưởng trở thành biến dị người, nhưng là ở thủ đô căn cứ muốn trở thành biến dị người thật sự quá khó, chỉ là tích phân đều là khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Càng không cần phải nói còn có rất nhiều phụ gia kiểm tra hạng mục. Rất nhiều đều là hắn vô pháp quá quan, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Đệ tam trên dưới 100 nhị chương đệ tam trên dưới 100 nhị chương khô nên Đường Thành Tuấn. Liền vẫn luôn đem cái này mục tiêu sau này đẩy. Chỉ là một khi có thể trở thành Trang Viên người. Hắn là có thể ở chỗ này trở thành biến dị người. Không chừng đến lúc đó so Đường Minh còn muốn lợi hại. Trực tiếp đem Đường Minh đạp lên dưới chân. Đến lúc đó, cái này Trang Viên liền thật là chính mình. Cùng Đường Minh một chút quan hệ đều không có, trực tiếp đem người đuổi đi, nghĩ nghĩ Đường Thành Tuấn nhịn không được lộ ra tươi cười. Được rồi mẹ, ta đã biết, tiếp theo ba nói với hắn lời nói thời điểm ta khẳng định mặc kệ nghe được cái gì đều sẽ không tức. Giận, cũng sẽ không xen mồ mơ siêu, dù sao Đường Minh cũng chỉ có thể được ý này nhất thời. Chờ bọn họ tiến vào Trang Viên cư trú lúc sau. Cái này Trang Viên thực mau liền sẽ đổi một người quản lý. An Nhược Lâm không biết Đường Thành Tuấn nghĩ tới cái gì. Nhanh như vậy liền nói thông, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Nếu ngươi đã biết, vậy là tốt rồi, chờ lúc sau ngoan ngoãn, trước chịu đựng tính tình, chờ chúng ta thật sự ở Trang Viên cắm rễ lúc sau lại biểu hiện ra ngoài cũng không muộn đã biết sao. Đường Thành Tuấn gật gật đầu, ta đã biết, mẹ. Hảo nhanh lên trở về công tác đi, vạn nhất bị cái kia đáng chết dịch quân nhìn đến, không chừng lại muốn thêm chúng ta công tác thời gian, một nhà ba người các mang ý xấu. Nhưng là Đường Minh lại một chút cũng chưa để ở trong lòng. Hắn mang theo Đường Thiên Lam đi tới cái này bởi vì thượng một lần biến dị thú triều mở rộng rất nhiều Thiên Khanh, đứng ở Thiên Khanh bên cạnh nghe phía dưới động tĩnh, Đường Minh. Giống như động tĩnh gì đều không có a, còn muốn hay không đi xuống. Đường Thiên Lam lắc đầu, phía dưới không động tĩnh, chúng ta qua bên kia thảo nguyên thượng săn thú đi, không động tĩnh đã nói lên phía dưới không có. Ngốc Mao Hồ, không có Ngốc Mao Hồ nói, cũng liền không cần đi xuống, liền tính là có mặt khác biến dị động vật, bọn họ cũng không nhiều lắm hứng thú, nhưng là nếu là có động tĩnh nói. Đi xuống nhìn xem vẫn là cần thiết nếu không động tĩnh nói. Chúng ta liền đi rồi. Mang mấy chỉ cầu tử cùng nhau qua đi. Đợi lát nữa đồ vật quá nhiều chúng ta bắt không được không phải dọn bất động. Mà là bắt không được. Bởi vì hiện tại bên ngoài biến dị động vật hình thể thật sự quá lớn. Một cái mùa đông qua đi lúc sau. Sở hữu biến dị động vật thật giống như là lần thứ hai phát dục giống nhau. Có rất nhiều đều là một ngày một cái dạng, mỗi ngày đều có thể nhìn đến nó ở biến đại làm đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều có điểm cố. Hết sức, săn thú thời điểm bởi vì biến dị động vật hình thể quá lớn mà không thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Cứ như vậy, rất nhiều thời điểm bọn họ đều cần thiết muốn phân công hợp tác. Đem biến dị động vật cổ vặn gãy đều yêu cầu bọn họ một người một bên. Phân biệt hướng không cần phương hướng dùng sức, mỗi lần chỉ cần săn thú một con hoặc là hai chỉ đều. Có thể cũng đủ Trang Viên vài thiên ăn thịt nhưng. Hiện tại thời tiết dần dần ấm lại, thịt quá nhiều nói, thật sự không có biện pháp phóng lâu lắm, cho nên mỗi lần mang theo thịt trở về, mọi người đều sẽ nhưng kính ăn, có bao nhiêu ăn nhiều ít. Chỉ cần cảm thấy đói bụng liền đến nhà ăn bên trong ăn thịt cho nên Trang Viên mỗi người mỗi ngày đều có thể hút vào tuyệt đối đại lượng biến dị động vật thịt. Cho nên toàn bộ Trang Viên người biến dị tốc độ đều sẽ so mặt khác sở hữu biến dị người đều phải mau. Thực lực tăng cường biên độ cũng rất lớn, Đường Thiên Lam hiện tại tuy rằng sẽ không mỗi ngày đều cho bọn hắn tiến hành đặc huấn. Nhưng là mỗi cách một vòng thời gian đều sẽ rút ra một ngày thời gian tới thí nghiệm bọn họ một chút. phát hiện bọn họ không có đặc huấn lúc sau, vẫn là vững bước biến cường, lúc này mới yên tâm xuống dưới, bọn họ hai cái có đôi khi cũng sẽ chịu thời gian tới cấp trang viên. Người làm một trọi một đối luyện đặc huấn, đem người đánh tới kêu cha gọi mẹ mới thôi. Đến bây giờ mới thôi còn không có người có thể thoát được quá này một quan, ngay cả tiền đa bối cùng. Tần Văn thậm chí Vương Húc một bọn họ như vậy thân kinh bách chiến biến dị người. Tới rồi hai người bọn họ trong tay đều sẽ thua rối tinh rối mù. Nhưng là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vẫn là sẽ cho nào đó người một chút mặt mũi, liền tỉ như. Nói Tần Văn cùng Vương Húc một như vậy yêu cầu duy trì chính mình cường hãn nhân thiết. Không thể làm cho bọn họ kêu cha gọi mẹ đi, miễn cho bị Vinh Hán Thành cùng Vương Húc Huy thấy được. Trong lòng về bọn họ hình tượng trực tiếp sụp đổ, bất quá mọi người xem đến bọn họ từng bước khiêu chiến, từng bước thua trận, một chút kinh ngạc thần sắc đều không có. Nói thật nếu là thật sự có người có thể thắng Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, bọn họ mới có thể cảm thấy thực khiếp sợ. Hết chương.